Chương 50, tốc độ quyết đấu đỉnh cao. Chương 50, tốc độ quyết đấu đỉnh cao soát không gian phá thoái, nạ mì cả giờ mì nạ tô lập tức từ không trung ngã xuống đất. Hắn cho mày, trên mặt tràn ngập ngưng trọng, vừa rồi trong nháy mắt đó xảy ra chiến đấu, lại so hắn trước kia sở hữu chiến đấu đều muốn kinh hiểm. Cái mặt nạ kia nam đồng dạng tinh thông thời không ở giữa nhân thuật, thậm chí càng phải ở trên hắn, nếu như không phải hắn chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Chỉ sợ chính mình vừa rồi đã bại này đến tột cùng là quan hệ nhân thuật, vờ y ma có thể cho thân thể của mình hư vô hóa, hơn nữa còn muốn đem ta hấp thu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên trán chạy xuống một khỏa to như hạt đậu mồ hôi. Người đeo mặt nạ vô luận là không gian nhận thuật hay là thân thể hư hóa năng lực, đều là phi thường năng lực hiếm thấy. Đối với đồng dạng am hiểu không gian nhận thuật nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tới nói, đơn giản cũng là khó khăn nhất đối phó địch thủ. Xoát không gian lần nữa vỡ vụn, theo không gian vòng xoáy xuất hiện, người mặt nạ xuất hiện ở nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ trước mặt, hắn cao ngạo dùng xạ dị gẳng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, đường, lần này sẽ không lại để ngươi chạy thoát. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ chậm rãi từ dưới đất bò dậy, đem phi tiêu nằm ngang ở trước ngực, sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, đơn giản là hắn nhìn thấy mặt cố nam xạ dị gẳng sau khi... lập tức nhớ tới đã từng ủ trì hạ nhất tộc vô địch cường giả ủ trì hạ mà đã ra. Có được có thể tự do xuất nhập cổ nổ hạ thôn lại không bị kết giới ban phát hiện năng lực, có thể vô thanh vô tức giải quyết sở hữu ám bộ, có thể khống chế cửu vị yêu hồ nhãn lực đây hết thảy hết thảy, tựa hồ cũng chỉ hướng một người, cái kia chính là ủ trì hạ mà đã ra. Nhưng là, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô lập tức phủ định ý nghĩ của mình. Bởi vì hắn biết ủ trí hạ mạ đạ dạ ở cùng sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trong chiến đấu đã lạc bại thân vong, là không thể nào còn sống trên đời. Đối với sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ dạ mạ loại kia nhân vật, thế nào có thể sẽ phân biệt không ra ủ trí hạ mạ đạ dạ là chết thật hay là giả chết đâu. Lui một bước tới nói, cho dù lúc ấy sẻn dù hạt hỉ dạ mạ không có giết chết ủ trí hạ mạ đạ dạ, như vậy sẻn dù hạt hỉ giả mạ tất nhiên sẽ đối với cổ nổ hạ thôn có chỗ cảnh cáo, không thể lại nhất tự không đề cập tới. Chẳng lẽ ngươi là ủ trì hạ mạ đạ dạ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chậm rãi nói ra. Ai biết được, có lẽ là vậy, có lẽ cũng không phải. Người mặt nạ nhìn xem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, không mặn không nhạt nói ra. Không có khả năng, ngươi không phải ủ trì hạ mạ đạ dạ. Uchiha mạ đạ dạ đã sớm chết bởi sẻn dù hạt hi dạ mạ chi thủ. Nami Kazumi Nato cố ý nói ra. Vừa nói, hắn nghiêm túc quan sát đến người đeo mặt nạ nhất cử nhất động. Nhưng để hắn tiếc nuối là, hắn cũng không có phát hiện người mặt nạ có chút tâm lý ba động. Ngươi vì sao muốn nhằm vào cổ nổ hạ thôn đâu? Nami Kazumi Nato bày ra tư thế chiến đấu. Hắn biết một trận chiến này không thể tránh né. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ người mặt nạ động cơ là quan hệ. Ai biết được, có lẽ là ta mưu đồ đã lâu, có lẽ là ta nhất thời tâm huyết dâng trào. Người mặt nạ nói, theo trên thân xuất ra một cây thiết tác, trường ước có 2 mét, hai bên đều có một cái thiết hoàn. Hắn chậm rãi đem thiết hoàn bọc tại trên tay, rồi mới từng bước một hướng phía nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đi đến. Thật là một cái đại phiền toái, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thầm nghĩ trong lòng. Người mặt nạ tinh thông thời không ở giữa nhân thuật, lại có để thân thể hư hóa, để bất luận cái gì công kích cũng vô hiệu năng lực, ngay cả sử dụng vũ khí đều là quỷ dị như vậy, tất nhiên là cái phi thường khó đối phó nhân vật. Vậy liền để chúng ta tới phân cao thấp đi nhìn xem người mặt nạ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không khỏi cảm thấy một trận hưng phấn, như thế nhiều năm qua, trừ vân ẩn thôn đôi kia huynh đệ bên ngoài, hắn còn không có gặp được quan hệ có thể phân cao thấp đối thủ. Lúc này mặt đối mặt cố nam, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cảm giác được trong xương mình mặt chiến y đều nhanh muốn sôi trào. Xoát xoát hai thanh âm truyền đến, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng người mặt nạ đồng thời phát động, tốc độ nhanh như thiểm điện, công hướng đối thủ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hóa thành một đạo kim hoàng sắc thiểm quang, trong tay phi tiêu trong nháy mắt liền chỉ đến người mặt nạ vị trí hiểm yếu, tàn nhẫn vô cùng, nhưng người mặt nạ lại không tránh không né, mặc cho phi tiêu xuyên thân mà qua. Đây là thân thể của hắn hư hóa năng lực mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi tiêu xuyên qua người mặt nạ thân thể lúc, người mặt nạ thân thể lập tức hiện hóa thực thể, thiết tắc lập tức đụng chạm lấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân thể, người mặt nạ phát lực, muốn đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trọng thương. Nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng đồng dạng tinh thông thời không ở giữa nhân thuật, thuấn gian di động đến nơi xa, nhặt lên rơi trên mặt đất cái kia phi tiêu. Người mặt nạ năng lực phi thường quỷ dị, nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đồng dạng khó có thể đối phó. Hắn có đem thân thể hư hóa năng lực, có thể phòng ngự ở bất luận cái gì công kích, nhưng hắn nếu là nghị công kích ta, thân thể của hắn nhất định phải thực thể hóa, cái kia chính là nói là, nhắm chuẩn hắn công kích trong nháy mắt đó liền tốt. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô nhìn xem người mặt nạ, trong lòng yên lặng phân tích. Nhưng là tiến công đối với hắn còn nói liền mang ý nghĩa mạo hiểm, nhưng là cân nhờ ả cờ đến khống chế kỳ u bị nhân tố, hắn hẳn là sẽ không cùng ta tiến hành đánh lâu dài. Dù sao, cho dù là có được vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉ gẳng ụ chỉ ha mạ đa dạ, cũng không có khả năng thời gian dài khống chế kỳ u bị người nào tốc độ đánh càng hơn một bậc, đem quyết định thắng bại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ánh mắt lánh liệt, thân thể bạo khởi. Trong tay phi tiêu ném hướng người mặt nạ đầu dùng cái này đồng thời, người mặt nạ cũng công tới, hắn vẫn là không tránh không thể so với, lấy hư hóa năng lực đối kháng. Ở phi tiêu xuyên việt qua người mặt nạ đầu thơ ý điếm, người mặt nạ thân thể lập tức thực thể hóa, tay hắn đã đụng chạm lấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ y hề phục, không gian năng lực triển khai, muốn trong nháy mắt đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hấp thu ta thắng người mặt nạ ở trong lòng nói ra. Vẫn mà liền tại trong chớp nhóm này, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân thể lập tức biến mất, đi vào cùng vừa rồi ném ra cái kia phi tiêu đồng hành độ cao, dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xem người mặt nạ hắn đi theo cái kia phi tiêu xuyên việt người mặt nạ trong lòng hoảng hốt. Đây là phi lôi thần chi thuật đệ nhị giai đoạn, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lạnh lùng nói ra, đồng thời trên tay hắn xuất hiện một cái phát sáng hình cầu, cùng vĩ thú ngọc cực kỳ tương tự. Đúng là hắn tự sáng tạo độc môn tuyệt kỹ giả sẻn gẳng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tốc độ nhanh như điện quang thạch hỏa. Người mặt nạ liền thân thể hư hóa năng lực cũng không kịp thi triển, liền bị giả sẻn gẳng hung hăng đánh trúng ở một mảnh trong sương khói. Người mặt nạ dùng tay phải che tả tí, thân thể đang không ngừng run rẩy, hiển nhiên hắn nhận cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Tư trượt để cho người ta khó chịu thanh âm truyền đến, người mặt nạ tả tí chảy ra chất lỏng màu trắng, rồi mới từ trên người hắn rụng xuống. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ánh mắt càng thêm băng lãnh, bởi vì hắn phát hiện, người mặt nạ tả tí vờ ơ y ma căn bản cũng không phải là nhân loại cánh tay, giống như là một loại chất hữu cơ chất hợp thành bị ngươi ngược lại đem nhất quân đâu. Cái gọi là xuất thần nhập quỷ nói chính là cái này đi, thật sự là nửa điểm cũng không qua loa được người mặt nạ bưng bít lấy tả tí, không ngừng mà thở hào hẹn. Đồng nhiên, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lập tức theo ngoài mấy chục thực đến hắn trước mặt, tay phải khắc ở trước ngực hắn, tốc độ nhanh vô cùng, người mặt nạ ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Phi lôi thần chi thuật ngươi vừa rồi tại trên người của ta lưu lại thuật thức, người mặt nạ lập tức nhớ tới, lớn tiếng nói. Khế ước phong ấn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thủ ấn ở người mặt nạ trên thân, lạnh lung quát, một cái quỷ bí thuật thức đồ án xuất hiện ở người mặt nạ trước ngực. Khế ước phong ấn, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng kỳ u bị cùng ta bóc ra sao? Người mặt nạ lúc này mới khinh khủng kêu lên, không có kỳ u bị, như vậy lần này tập kích cổ nổ hạ thôn kế hoạch liền hoàn toàn thất bại. Không tệ, dạng này cửu vị yêu hồ liền rốt cuộc không phải ngươi. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ lãnh nhiên nói ra. Cùng lúc đó, cửu vị yêu hồ trong mắt xạ dị gẳng lập tức biến mất, thay vào đó là, vi thú đặc biệt yêu đồng hừ. Người mặt nạ nhanh chóng lùi lại, nhìn xem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, không được tán thường đường, thật không hổ là tứ đại mục hỏa ảnh, không chỉ có đả thương ta, còn chỉ một chiêu liền đem ta cùng kỳ u bị bóc ra. Tuy nhiên cũng được, cổ nộ hạ ta là sớm muộn muốn hủy diệt, cũng không nhất thời vội vã. Thủ đoạn ta là có thể thống nhất nhận giới người. Người mặt nạ tiến vào không gian vòng xoáy, biến mất CV, sáng 15C, chiều tối xem phiếu vột như thế nào để quyết định thêm chương.